Từ Cực Thiên Hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Vương tử không nói gì. Sau một lúc lâu nói, ngươi đã là cô hồn dã quỷ, cũng biết Quý Tử Vũ, hành trang có chỗ nào bất phàm. Hai người hắn rất ít khi ở trên núi. Lão phu nhìn không ra có gì bất phàm, nhưng bọn họ chưa từng tới gần Phật Đỉnh Sơn. Mà Phật Đỉnh Sơn cũng không phải là địa phương đơn giản a, tăng nhân Vạn Thanh Tự đều là các vị đại sư Kim Quang Cháo Đỉnh. Ta cũng không thể tiếp cận được, nữ hoa ngươi vẫn là không cần tới gần bọn họ mới tốt. Này, tốt lắm, xế chiều đến khu thảo dược phía sau núi chờ ta. Ngươi đi đi, vương tử đánh gãy lời nói đứt quãng của lão giả. Thanh âm thản nhiên nói. Kia lão phu liền cáo lui, lão giả cũng hướng vương tử thi lễ. Ôm sách bay đi, lúc gần đi nhịn không được nhìn thoáng qua vương tử, vẫn tĩnh lặng tựa thân cây cổ thụ như vậy. Nhíu mi suy nghĩ nhìn không ra cảm xúc gì. Vương tử nhìn mặt trời ở phía tây, đứng dậy vỗ vỗ bụi đất dính trên quần áo hướng dược đường đi. Vương tử chậm rãi đi trên đường, xuống núi, nơi này là đỉnh núi. Trên đỉnh núi là tầng sương mù mờ ảo, bất quá phía sau núi so với dược đường cao hơn khoảng 10 trượng. Liên tiếp ở giữa sơn đạo độ dốc cực thoải. Mặc dù như vậy, vương tử vẫn cảm giác ngực dầu dĩ. Thân thể này, nếu cứ như vậy, không biết còn có thể sống bao lâu, vương tử bình tĩnh nghĩ. Nếu sống lại, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ sót bất kỳ cơ hội nào để sống. Chính là Thanh Thành Dược Đường cùng Vạn Thanh Tự nơi trốn lộ ra thần bí. Không nói đến hiện tại thân thể nàng căn bản không có biện pháp vô thanh vô tức rời đi. Như buổi sáng ánh mắt thành trang ý vị thâm trường nhìn nàng. Nếu rời đi nhất định khiến cho hắn nghi kỵ càng sâu. Lấy thế lực ở hoa hạ của bọn họ, tìm một người thì có gì khó. Nếu y thuật thành trang, Quý Tử Vũ tốt như vậy. Vì cái gì chị không được bệnh tim? Nói tiếp, vì cái gì không đưa đi bệnh viện? Làm giải phẫu cấy ghép trái tim tỷ lệ sống sót cũng khá lớn đi. Mà Thanh Thành Dược Đường khi nào xây dựng, nắm giữ gần 7 phần sản nghiệp y dược hoa hạ. Thế lực sau lưng đến tột cùng như thế nào đến mức một lão nhân 2000 năm đều tra không được. Về phần dược đồng vì cái gì mất tích, nơi đây có huyền cơ gì? Nàng cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu, chỉ thầm nghĩ mau ly khai nơi này, mà vấn đề lớn nhất, vương tử đang suy nghĩ thì nhìn thấy một người đang đứng trước cửa. Đó là Hiểu Thanh, Hiểu Yên cùng Hiểu Hoàn ngồi chỗ bàn đá bên cạnh, ba người đều là một bộ dáng mi tâm nhíu chặt, vương tử cố ý tăng thêm chút cước bộ, quả nhiên ba người lập tức liền nhìn về phía nàng, ngươi đi đâu à, ai cho ngươi một mình đi ra ngoài. Ngươi không biết kêu người khác đi cùng sao? Ngươi có biết hay không hiện tại trời sắp tối à? Hiểu Thanh vừa đi tới bên cạnh quở trách. Khẩu khí tức giận, vương tử không muốn cùng hắn lãng phí võ mồm liền quay đầu nhìn về phía Hiểu Yên đi tới. Nàng không phải Hiểu Trúc, có chuyện gì không? Vương tử hỏi một câu liền đi vào phòng. Ba người đuổi theo, Hiểu Trúc, chúng ta thực lo lắng ngươi. Trời sắp tối, đường không dễ đi. Cơm chiều còn chưa có ăn đi, ta để đồ ăn của ngươi trong nồi hấp, ngươi trước ăn chút gì đã. Hiểu Hoàn tiến lên vài bước đỡ cánh tay vương tử. Vương tử cứng người trong chốc lát, thiếu chút nữa đem Hiểu Hoàn đẩy ra, lập tức thả lỏng thân thể nương lực đạo Hiểu Hoàn đi vào trong phòng. Trong phòng chỉ có thanh âm va chạm thìa cùng bát của vương tử. Ba người trầm mặc ngồi ở một bên, chỉ có Hiểu Thanh thỉnh thoảng ném tới được ánh mắt. Có chút nén giận, muốn nói lại thôi, vương tử nhìn ra bọn họ có chuyện muốn nói, nhưng là nàng trước hết phải ăn xong, bởi vì nguyên nhân thân thể, chỉ có một chút đồ ăn nhẹ chế biến cùng thảo dược. Có chút mới lạ, nàng từ trước cũng chưa thấy qua, các ngươi có chuyện gì? Thành, sư phụ kêu các ngươi nói cái gì? Vương tử dùng khăn tay lau miệng, tựa trên ghế, thản nhiên hỏi. Mấy người kia vẻ mặt ngưng trọng như vậy, Hiểu Trúc cùng bọn họ thân như tay chân, chuyện khiến bọn họ khó mở miệng có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngươi rốt cuộc là, Hiểu Thanh đột nhiên đứng lên hướng về phía vương tử gầm nhẹ nói, cách trương.